Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, trưởng vạn lý Giang Sơn. Nắm mỹ nhân eo nhỏ, dọc theo quảng trường, lộ thiên bãi đỗ xe phía trên, trong xe, Nhan Hoa Long nghi hoặc ánh mắt không giải thích được, nhìn về phía Khuynh Thành tập đoàn phương hướng. Hắn đầy bụng oán khí rời đi Khuynh Thành cao ốc, cùng thê tử Diêu Vân tụ hợp sau. Tại Diêu Vân truy vấn dưới, đem trước đó phát sinh ở Khuynh Thành cao ốc sự tình đơn giản cùng Diêu Vân nói một chút. Nghe xong hắn đối cả sự kiện miêu tả, Diêu Vân phản ứng lệnh hắn 10 phần không hiểu. Diêu Vân không nói hai lời, đẩy cửa xe ra, thì thẳng đến Khuynh Thành cao ốc mà đi. A Vân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật sự là kỳ quái. Nàng muốn làm gì đây? Nhan Hoa Long tự mình lẩm bẩm. Như Tuyết là nữ nhi của ta. Ngươi cưới nàng đi. Diêu Vân mỹ lệ mang trên mặt rung động lòng người nụ cười. Diệp Thiên, Nhan Như Tuyết, Tô Tâm Di ba người đều là sững sờ tại nguyên chỗ. Trong đầu trống rỗng, ai cũng không làm rõ ràng được. Diêu Vân lời này có ý tứ gì? Trầm mặc vài giây sau, Diệp Thiên yếu ớt hỏi. A Di, ta không nghe rõ người đang nói cái gì. Diêu Vân nở nụ cười xinh đẹp, lại từng chữ nói ra đem vừa mới lời nói. Lặp lại một lần, không được, Nhan Như Tuyết trước tiên mở miệng. Biểu thị phản đối, ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi bài bố. Ngày trước Diệp Thiên cùng Tô Tâm Di hai người mặt, tào ngộ Nhan Như Tuyết phản bác, cái này khiến Diêu Vân có chút trên mặt không ánh sáng. Nhưng nàng cũng không có lùi bước, tiếp tục đối Diệp Thiên đạo, ta nữ nhi này, dáng người tốt như vậy, cho dù là chuyên nghiệp người mẫu cũng không có mấy cái có thể cùng với nàng so sánh. Muốn ngực có ngực, muốn bờ mông có bờ mông, tuyệt đối là sinh nhi tử tài liệu, càng trọng yếu là ngũ quan đáng yêu. Ngươi đừng nhìn những nữ minh tinh kia từng cái xinh đẹp đến không tưởng nổi, thực cũng không biết ở trên mặt động bao nhiêu đao tử. Mà ta nữ nhi này thì không giống nhau, trên người nàng mỗi cái vị trí, ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối là chính chủ. Diêu Vân híp mắt phượng, đánh giá Nhan Như Tuyết, tựa như thương nhân ngay tại đối hàng hóa tiến hành chào hàng triển lãm. Còn có a, ta nữ nhi này tuy nhiên đã 25 tuổi, nhưng nàng đến bây giờ không có nói qua yêu đương, cả tay đều không có bị nam nhân dắt qua, đến mức thân thể nha, còn vẫn là bạch bích chi thân. Ta biết đàn ông các ngươi cũng rất để ý cái này. Ngươi muốn là cưới nàng, hoàn toàn có thể để tránh cho sử dụng hàng second hand cái này bi kịch. Diệp Thiên cưỡng ép nhìn xuống trong lòng nộ khí, không có phát tác ra, nào có làm mẹ đánh giá như thế chính mình nữ nhi. Diêu Vân, ngươi cút cho ta. Nhan Như Tuyết tâm tình kích động, chỉ cửa, bởi vì lo lắng thanh âm quá đại hội đưa tới bảo an vây xem. Nàng thanh âm rất thấp, lại tràn ngập không thể nghi ngờ mệnh lệnh thành phần. Ta lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Còn có, ta phải nói cho ngươi, mẹ ta là Cố Thải Bình, không phải ngươi Diêu Vân, mời ngươi nghĩ rõ ràng. Lại nói tiếp, ta theo ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi chỉ cùng cha ta là quan hệ vợ chồng. Ngươi bây giờ thì cút ra ngoài cho ta. Nhìn lấy hai con ngươi đỏ bừng, lóe ra ánh sáng óng ánh Nhan Như Tuyết, Diệp Thiên đột nhiên cảm thấy một trận đau lòng. Hắn thật là muốn đem nữ nhân này ôm vào lòng, cho nàng trên đời này có thể dựa nhất ấm áp. Cứ việc Nhan Như Tuyết lời nói này nói không phải rất thấu triệt, nhưng Diệp Thiên lại là nghe hiểu. Diêu Vân mạo xưng cũng chỉ có thể coi là Nhan Như Tuyết mẹ kế mà thôi. Đã hai người quan hệ bết bát như vậy, yêu ai yêu cả đường đi. Diệp Thiên tự nhiên lựa chọn đứng tại Nhan Như Tuyết bên này. A Di, nếu như không có việc gì lời nói, mời ngươi rời đi. Như Tuyết là ta cố chủ, ta là nàng bảo tiêu, ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn đến nàng. Bất luận là thân thể, vẫn là tâm linh, nàng bảo ngươi cút, ngươi thì lăn ra ngoài. Ngươi muốn là còn chấp mê bất ngộ lời nói, ta liền muốn thực hiện ta bảo tiêu chức trách. Diệp Thiên thu hồi ngắm nhìn Nhan Như Tuyết ánh mắt, khóa chặt tại Diêu Vân trên thân, bất động thanh sắc trầm thấp gầm thét. Diêu Vân thần sắc cứng đờ, nghi hoặc không hiểu sờ lấy gương mặt, trước một khắc còn nho nhã lễ độ Diệp Thiên, lúc này thời điểm lại biến đến hùng hổ dọa người. Cái này mẹ nó là không bảo tiêu, mà chính là trở mặt nghệ sĩ à. Diệp Thiên à, làm sao nói đâu, ta dù sao cũng là ngươi trưởng bối, ngươi vừa mới không phải cũng gọi ta cả đời a di nha. Đừng nóng giận, đừng nóng giận a, ngươi trẻ tuổi động một chút lại sinh khí, đối thân thể không tốt, a di cho ngươi chịu nhận lỗi á, khác chấp nhặt với a di a. A di người này cũng là nhanh mồm nhanh miệng, cũng không biết câu nào đắc tội ngươi, còn xin ngươi tha thứ cho. Diêu Vân cười rạng rỡ, nịnh nọt nói chuyện. Cái này khiến Tô Tâm Di mở rộng tầm mắt, tam quan vỡ vụn. Trước kia nàng cùng Nhan Như Tuyết cùng nhau về nhà lúc, cùng Diêu Vân từng có tiếp xúc mấy lần. Nữ nhân này coi trời bằng vung, kiêu căng ngang ngược, nghe nói là kinh thành một gia tộc lớn nào đó thiên kim tiểu thư, ai cũng không để trong mắt. Đối trong nhà những cái kia bảo mẫu, há miệng liền mắng, làm người cay nghiệt chanh chua. Diêu Vân cho Tô Tâm Di ấn tượng vô cùng kém, cũng chính bởi vì Diêu Vân loại này tính tình, mới đưa đến Nhan Như Tuyết sau khi về nước, không có trong nhà, mà chính là đơn độc ở tại Danh Uyển Hoa Phủ. Nhưng là bây giờ, Diêu Vân lại tại Diệp Thiên trước mặt biểu hiện như thế cháu trai, còn luôn miệng nói muốn đem Nhan Như Tuyết gả cho Diệp Thiên. Là thế giới này chuyển biến quá nhanh, vẫn là Diêu Vân thật nghĩ trèo cao phía trên Diệp Thiên cây đại thụ này. Tô Tâm Di nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát cũng lười suy nghĩ, bởi vì nàng tin tưởng Diệp Thiên sẽ xử lý tốt sự kiện này. Ẩn ẩn, nàng cảm thấy Diệp Thiên nếu như đồng ý Diêu Vân khẩn cầu, chính mình thì có cơ hội cùng với Diệp Thiên. Nghĩ được như vậy, Tô Tâm Di chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng nóng, lại cảm thấy mình có chút thật xin lỗi Nhan Như Tuyết. Vì ngăn chặn nội tâm suy nghĩ lung tung, nàng tranh thủ thời gian chạy chậm đến Nhan Như Tuyết bên người, nhỏ giọng an ủi thương tâm Nhan Như Tuyết. Diệp Thiên thở dài một tiếng, Diêu Vân đề nghị, theo Diệp Thiên, vô cùng bình thường, chính mình mấy ngày nay biểu hiện ra ngoài thực lực cùng bối cảnh, đủ để cho Giang Thành cảnh nội vô số thế gia đại tộc hướng mình kết giao nịnh nọt, chỉ tiếc bọn họ không biết, bọn họ nhìn đến chỉ là ta tất cả thực lực cùng trong bối cảnh một góc của băng sơn. Nếu để cho bọn họ biết ta lai lịch chân chính, chỉ sợ toàn bộ Giang Thành tất cả trăm năm gia tộc tộc chủ đều phải tới chiều bái ta. Diệp Thiên lặng yên suy nghĩ tâm sự, Diêu Vân thì tiếp tục thao thao bất tuyệt cổ động Diệp Thiên. A Di cảm thấy ngươi không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Dù là ngươi còn có nàng nữ nhân, A Di cũng sẽ không để ý. Bởi vì đối với ngươi loại này rồng trong loài người tới nói, quá bình thường cực kỳ. Trên đời này bình thường là chân chính đại nam nhân, ai không phải tam thê tứ thiếp, bàn tay trái khống vạn lý giang sơn, phải tay nắm lấy mỹ nhân eo nhỏ. A Di cảm thấy ngươi chính là như vậy người, ngươi thì cưới Như Tuyết a, cho dù là để cho nàng là một người tiểu thiếp cũng được a. Im ngay, Diệp Thiên quát lớn. Diêu Vân lời nói càng nói càng thái quá, quả thực cùng Trương Chiêu Hoa phu phụ một cái đức hạnh. Diêu Vân ngượng ngùng nhìn qua Diệp Thiên, một mặt chờ mong, nếu không phải là bởi vì Diêu Vân là nữ nhân, Diệp Thiên đã sớm một chân đem nàng đạp bay. Cút, Diệp Thiên lần nữa cho thấy chính mình lập trường, đừng để ta gặp lại ngươi. Diêu Vân cười rạng rỡ, còn muốn lại mở miệng tiếp tục khuyên Diệp Thiên thay đổi chủ ý lúc. Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt, nàng chỉ cảm thấy trong đầu, oanh, một tiếng vang thật lớn. Thành trống rỗng, giống như là sấm sét cùng tia chớp, đồng thời tại chỗ sâu trong óc ẩn hiện, giật nảy mình dùng mình một cái, vô tận cảm giác sợ hãi, như thủy triều xông lên đầu. Diêu Vân đắng chát cười, cũng không biết làm tại sao, nàng luôn cảm thấy chỉ cần mình tiếp tục mở miệng, Diệp Thiên liền sẽ giết nàng. Ta đi, ta đi, ta cái này liền đi. Diêu Vân sợ mất mật điệt âm thanh đáp lại nói, hướng về sau vừa lui, hai cước đột nhiên không nghe sai khiến, cực kỳ yếu đuối, co quắp ngã xuống đất, thần thái cực kỳ chật vật, nơi nào còn có nửa điểm thành sao quen quý phụ nên có phong độ. Diệp Thiên quát lạnh nói, ngươi còn chưa cút. Diêu Vân vung lên mặt, một mặt u oán cùng ủy khuất, liên tục gật đầu xưng là, nhìn lấy Diêu Vân tay chân cùng sử dụng, hướng ra phía ngoài leo đi hình ảnh, Nhan Như Tuyết đột nhiên cảm thấy hả giận. Tự từ mẫu thân sau khi qua đời, Diêu Vân đến về đến trong nhà, thì đối Nhan Như Tuyết ba tỷ muội vênh mặt hất hàm sai khiến. Không phải đánh thì mắng, theo không đã cho Nhan Như Tuyết một cái sắc mặt tốt. Đây cũng là Nhan Như Tuyết khăng khăng muốn xuất ngoại du học nguyên nhân thực sự. Nguyên nhân này, cho đến ngày nay, nàng đều không có nói với phụ thân qua. Nàng không hy vọng vì vậy mà phá hư phụ thân cùng Diêu Vân quan hệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.